Đây cũng không phải bởi vì công kích của nó hoàn thành mà tát, mà là bị cực hạn dương hỏa của cơ động hoàn toàn áp chế. Ma sư tứ quan, thực lực tương đương với một đầu ngũ giai ma thú. Huống chi ma lực cơ động đã cao đến 49 cấp. Lại là cực hạn song hỏa ma sư. Chính diện đối kháng. Còn hỏa diễm mãnh sư này sao lại có thể là đối thủ của hắn cơ chứ? Sau lần trước trải qua nguy cơ trở về, bản thân cơ động đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với các loại ma kỹ. Thực lực hắn lại tăng thêm một bước đáng kể. Thân thể trải qua long huyết tẩm thể của hắn có thể phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Một quyền đánh thẳng lên đầu hỏa diễm mãnh sư. Đúng là một bước cũng không lùi. Tay phải rút về. Đối mặt với thân thể con hỏa diễm mãnh sư tràn ngập hỏa diễm màu vàng kia. Vai phải cơ động trầm xuống. Ầm ầm công kích. Liệt dương băng tiếp theo liệt dương oanh. Hai đại tuyệt kỹ nháy mắt đánh ra. Khi luồng hỏa trụ màu vàng kim kia cuối cùng phóng lên. Thân thể của con hỏa diễm mãnh sư ngũ giai kia. Đã trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ để lại một khỏa tinh hạch bính hỏa ngũ giai trong suốt. Sáng bóng. Cũng ngay lúc đó, 13 luồng long lân thiểm kia lần thứ hai bay ra. Mới hoàn toàn đánh lên người đám hỏa diễm mãnh sư cái. 13 luồng kim sắc hỏa diễm giống như là bảo vệ xung quanh luồng hỏa trụ ở chính giữa. Nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Trong phạm vi 100 mét xung quanh, toàn bộ đã biến thành một màu vàng kim. Hít sâu một hơi, luồng kim quang trên người cơ động lặng yên thu liễm. Phần mũi nhọn trên nắm tay quân ma âm dương khải lại một lần nữa thu lại. Ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh. Tựa hồ như vừa mới làm một chuyện hết sức bình thường vậy. Tay phải vung lên. Đã nắm lấy khỏa ngũ giai bính hỏa tinh hạch kia. Thân hình lóe lên một chút. 13 khỏa tứ giai đinh hỏa tinh hạch cũng lần lượt thu vào túi hắn. Lam Bảo Nhi từ đầu đến cuối cũng chỉ đơn giản đứng ngoài nhìn mà thôi. Từ khi cơ động bắt đầu công kích đến khi chấm dứt, chẳng qua cũng chỉ trong thời gian 3 lượt hô hấp, toàn bộ 14 đầu ma thú tương đối cường đại, thế nhưng cũng đã cho cốt không còn. Hơn nữa nhìn qua, cơ động cũng chỉ có thi triển một vài cái kỹ năng đơn giản mà thôi. Nhưng mà loại khí thế quân lâm thiên hạ mà hắn phóng thích ra khi nãy, lại làm cho Lam Bảo Nhi đứng gần hắn có cảm giác như là không thể nào phát sinh ra lực kháng cự nào cả. Một sự uy nghiêm mà cường hãn. Hắn hiện tại thật sự cực kỳ giống một vị quân vương khống chế thiên địa vậy. Quay đầu nhìn lại Lam Bảo Nhi. Cơ động phát hiện nàng đang nhìn hắn một cách quái dị. Chuyện gì vậy? Bảo Nhi, sao lại nhìn ta như thế? Lam Bảo Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Cơ động. Ngươi thật sự quá cường đại. Cảm giác áp bách vừa rồi. Ta chỉ từng cảm nhận qua trên người Phất Thụy sư huynh mà thôi. Không ngờ nổi. Chỉ mới một năm không gặp. Ngươi thế nhưng đã cường đại đến mức này rồi. Cơ động mỉm cười. Vỗ vỗ vai Lam Bảo Nhi. Nếu cố gắng tu luyện. Ngươi cũng sẽ được như thế thôi. Đám mãnh sư kia chỉ là bị thuộc tính của ta khắc chế. Nên mới như thế. Đi thôi. Ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu ma lực. Chúng ta tiếp tục đi tiếp tầng 5 đi. Tốc độ chúng ta hình như hơi chậm rồi. Cần phải chạy nhanh lên. Nếu không, đến lúc trời tối đen chúng ta vẫn chưa tới được tầng 8 đâu. Nói xong, thân thể hắn đã phóng nhanh tới trước. Đi theo sau lưng cơ động. Lam Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào nam nhân càng ngày càng trở nên cường hãn kia. Ánh mắt không khỏi có chút ngây ngốc. Không biết có phải là vận khí tốt, hay là do cơ động ẩn giấu kỹ hơn. Một quãng đường kế tiếp bọn họ đều dễ dàng vượt qua. Mỗi khi gặp phải ma thú cường đại hoặc các đàn ma thú đông đảo, cơ động đều tận khả năng tránh né. Hắn có hai cái nguyên tố thể dò đường. Hơn nữa bản thân lại có khả năng mẫn cảm với khí tức ma lực. Tầng thứ 5 và tầng thứ 6 cũng vượt qua khá dễ dàng. Kỳ thật cũng từng có vài lần động thủ, nhưng đều là những ma thú thực lực bình thường, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hai người. Lam Bảo Nhi lại càng không có cơ hội ra tay. Địa hình giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6 cũng có chút bất đồng. Tầng thứ 5 làm khá thấp, chủ yếu là rừng cây, cũng có chút tương tự so với tầng thứ 3.